12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 3, tập kịch tại nhà Bảo Bình, góc truyện audio.com, chấm, tại cổng dinh thự nhà Song Ngư. Kinh còng, chào các tiểu thư Song Ngư đang ngủ trên lầu ạ, vâng cảm ơn bác Kim nhiều lắm ạ. Bác Kim quản gia lâu năm của gia đình Song Ngư, cả bọn tụi nó nhanh nhảu chạy lên lầu. Cái tên Song Ngư ngủ nướng làm cho cả bọn nhà ta bực mình lắm đây. Vừa đến cửa phòng Song Ngư, Song Tử đập cửa la oai oái. Song Ngư dậy mau, cậu không nhớ hôm nay có hẹn đi tập kịch sao hả? Tiếng Song Ngư thều thào. Tụi bây để tao ngủ cái coi. Còn sớm chán mà, sớm gì nữa bà nội 8 giờ rồi đó. Giải Nhi từ phía dưới lầu bước lên đưa cho xử nữ cái chùm chìa khóa. Việc đánh thức Song Ngư dậy giống như việc làm không thể thiếu vào mỗi sáng của tụi nó rồi. Xử nữ mở cửa, đi đến bên giường nơi con sâu ngủ Song Ngư đang trú ngụ. Lật tấm chăn lên xử nữ nói, Song Ngư dậy ngay hay để tụi này hành động đây hả? Nghe thấy giọng nói kinh hồn của xử nữ, Song Ngư bật dậy ngay. Tớ dậy ngay mà, Song Ngư thay đồ, theo sự chọn lựa của Kim Ngưu và Nhân Mã Á, làm vệ sinh cá nhân xong cùng cả nhóm đến nhà Bảo Bình. Còn tụi hắn tại dinh thự nhà sư tử, mà kết đứng bên giường sư tử la hết cỡ. Sư tử, mày có dậy không thì bảo, mày mà không dậy biết tay tao. Nghe giọng nói đầy thách thức của ma kết, sư tử bật dậy ngay, đâu có ngu để ma kết nó băm như âu. Rồi tao dậy, đợi tao thay đồ, sau khi thay đồ, VSCN xong năm đứa tụi hắn du hành đến nhà Bảo Bình để tập kịch. Thiệt hai ông bà Tử Ngư này ngủ không biết chán à, bái phục. Tại dinh thự nhà Bảo Bình, Nhân Mã nói, tụi con trai kìa, trùng hợp quá ha, Song Tử chen vào, ừ trùng hợp thiệt á, Bạch Dương và Thiên Bình đầu phía tụi hắn cũng đồng thanh. Tụi Trần Tinh kìa mọi người, ca ca nói xấu tụi nó hả, may cho mấy người tụi nó rộng rãi bỏ qua cho á, thực ra tụi nó có nghe âu. Không thì, cả bọn xúm xùm, chen chúc nhau đi vào nhà Bảo Bình, vừa vào nhà đã được đón tiếp vô cùng chu đáo, nhưng vui thay chủ nhà đâu mà không ra đón khách quý nhỉ. Quý gì đâu lũ phá hoại thì có, sư tử vừa dụi dụi mắt, miệng vừa kêu ý ới. Bảo Bình ơi tụi này đến rồi nè, cơm canh đạm bạc có gì dọn ra tụi này chén cho. Nhắc đến ăn là mắt Kim Ngưu lại sáng lên, ừ đúng rồi á, dọn bữa cho bọn này đi, đạm bạc thế nào cũng chén hết, thấy hai cô cậu lóc chóc này thật là bực mình mà. Ma Kết và xử nữ nháy mắt nhau rồi mỗi người xử lý một tên. Trong lúc chiến sự đang xảy ra thì Bảo Bình đi tới. Trên tay cầm sấp tài liệu. Thấy Bảo Bình cự giải lên tiếng. Bảo Bình kìa, thấy Bảo Bình là sư tử và Kim Ngưu mắt sáng lên như vớ được vàng ý, phải nói là gặp được người cứu chớ. Hai cô chàng chạy ngay ra sau lưng Bảo Bình. Bảo Bình, tụi này nhà khách tới nhà ông nỡ để khách quý bị đánh thế này sao? Bảo Bình không nói mà chỉ cười với hai đứa tụi nó. Hai ông bà ơi ý anh bảo nhà ta là không muốn giúp á, thấy thế Song Tử nhanh nhào. Giải vây cho thằng bạn, nãy giờ cậu đi đâu làm tụi này đợi hoài à? Nhân Mã nhanh nhào, ừ đúng đó, tụi này tưởng ông bị mất tích, xem nữa là gọi báo cảnh sát á, bà này suy nghĩ quá trời siêu á. Đây là nhà người ta chứ đâu mà mất tích với lại xung quanh là vệ sĩ và máy quay thế kia mà. Đến lúc này Bảo Bình lên tiếng, tớ đi in tập tài liệu này, đây là kịch bản vở kịch của lớp mình đó. Thiên Yết đứng bên Bảo Bình, nhìn sấp tài liệu rồi nói, lớp ta diễn vở kịch ăn trộm đột nhập, sử dụng karate thôi nào. Thiên Yết vừa dứt lời cậu em trai song sinh Thiên Bình đã chu miệng vào. Tên vở kịch hay á, đưa tụi này coi cái coi. Tập tài liệu trên tay Bảo Bình được cự giải đem phân phát cho mỗi đứa tụi nó. Cả bọn đều ngồi đọc đống tài liệu cho đến khi xử nữ lên tiếng. Bảo Bình thiệt thiên tài mà, kịch bản hay dã man, anh chàng Bảo Bình khâm phục nha, được xử nữ khen thiệt là quá vinh hạnh mà. Ma Kết đọc xong kịch bản cũng nói luôn, vở kịch có 6 vai, giờ tớ phân công luôn, Bạch Dương và Sư Tử là hai tên trộm, Sử Nữ và Kim Ngưu là hai mẹ con, Song Ngư là bà Kim Ngưu tức Mama Sử Nữ, còn ma kết ông trùm của hai tên trộm. Ok, phân vai thế được không? Ok, cả đám đồng thanh, Sử Nữ lên tiếng, giờ tớ phân thế này nha. Bảo Bình đạo diễn, Cự Giải phụ trách hóa trang, Song Tử và Nhân Mã phụ trách phần hóa trang, còn Thiên Yết và Thiên Bình phụ trách phần trang trí hậu trường ánh sáng âm thanh. Ok. Ok, được rồi, giờ cả lớp ai vào việc nấy? Sáu ông bà nghe theo lời chỉ dẫn của đạo diễn ta đây. Tập kịch nào, cách chương.